Chỉ Diễm, chương 40, 40, chị cũng nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, ao trông đan xìa cáp. Khi Chỉ Giao cúp điện thoại, giọng điệu của cô không ổn định lắm. Tuy rằng giọng nói của hộ sĩ không lớn nhưng Giang Diễm vẫn tinh ý nhận ra cảm xúc hoảng loạn của cô. Giang Diễm trở về nhà. Không khí trong phòng khách vô cùng náo nhiệt. Trong TV các minh tinh đang hát. Chú bác ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn có tiếng mạt trượt lách cách va chạm vào nhau truyền ra từ phòng cách vách. Mà Chỉ Giao của hắn lại một thân một mình trực ban ở bệnh viện. Vương Trần Du mới vừa cắt xong trái cây. Giơ tay đút cho Giang Diễm một miếng táo. Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế con? Giang Diễm lau mặt. Mẹ, con ra ngoài một lát nhé. Vương Trần Du không hiểu chuyện gì. Đi theo hắn ra đến Huyền Quan. Tết nhất đến nơi rồi con còn muốn đi đâu? Bàn chị họ con mới có 3 người. Còn thiếu một chân nữa. Con bé đang gọi con vào chơi cho đủ người kìa. Huyền Quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn. Đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Ở đó người ta có thể thay giày dép hoặc áo khoác khi ra vào nhà. Tí con về tính sau. Mấy giờ về? Một lát nữa con về. Nhanh lắm mẹ. Giang Diễm đeo giày xong. Đứng lên, cười với Vương Trần Du một cái. Năm mới vui vẻ. Chờ con trở về sẽ tặng mẹ bao lì xì nhé. Vương Trần Du buồn cười nhưng không nói gì. Về sớm chút nhé. Vâng. Giang Diễm lên xe. Ban đêm ở đây rất tối. Chỗ này cách nội thành hơi xa. Hắn phóng xe suốt một đường. Lúc đến bệnh viện là tầm hơn một giờ. Thế này thật sự hơi chậm rồi. Chỉ Giao chạy xuống lầu. Đêm hôm khuya khoát. Đường phố hoang vắng chỉ có duy nhất một chiếc Jeep đậu ở vệ đường. Giang Diễm cúi đầu, khom người dựa vào cửa xe. Cách xa như vậy nhưng cô vẫn nhìn rõ khớp xương ngón tay của hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng. Cô đi chậm lại, lúc sắp đến gần bước chân ngày càng nhanh. Bởi vì Giang Diễm đang giang cánh tay ra đón lấy cô. Chỉ Giao nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Trên người Giang Diễm rất lạnh, thoang thoảng mùi thuốc lá. Em hút thuốc à? Cô hít mũi. Tại đứng đây lạnh quá. Sao không mặc thêm nhiều quần áo vào? Lúc ra ngoài vội nên quên mất. Chỉ Giao ngẩng đầu, tỉ mỉ ngắm nhìn hắn. Xác định bản thân thật sự đã tỉnh ngủ. Cô cởi khăn quàng cổ ra quấn lên cổ Giang Diễm. Có ấm hơn chút nào không? Tay Giang Diễm đông cứng nên không dám đụng vào cổ cô. Sợ Chỉ Giao bị lạnh nên đành kéo một phần khăn choàng lên cho cô. Hai người dùng chung một cái khăn quàng cổ. Dần dần cả người đều ấm áp. Từ Dương Khê đến đây xa như thế. Em gọi điện thoại cho chị xong liền ra ngoài luôn đấy à? Cũng tầm tầm đấy. Giang Diễm không muốn cô lo lắng. Em chỉ là muốn tới thăm chị xem chị thế nào thôi. Chỉ Giao nuốt xuống vị chua nơi chóp mũi. Cô nhéo hắn tay. Chúng ta vào trong xe đi. Được. Hai người vừa lên xe. Chỉ Giao liền nhào tới hôn hắn. Trên người cô còn mang theo mùi nước sát trùng thoang thoảng. Giang Diễm ôm lấy cô. Trong lòng chỉ thấy mùi hương này vô cùng dễ ngửi. Hắn dùng sức ôm chặt lấy Chỉ Giao. Đêm dài yên tĩnh. Đường phố không một bóng người. Tòa nhà bệnh viện tỏa ra ánh sáng nhợt nhòa trong bóng đêm. Bên này quạnh quẽ tiêu điều. Bên kia lại ca vũ thanh bình. Chỉ có trong xe là nóng lạnh luân phiên. Giữa cái giá lạnh trên thân thể là hơi ấm nồng nàn đến từ nhịp đập của trái tim. Ca vũ thanh bình cưa u sân pinh, diễn tả thời thái bình thịnh trị, ca múa mừng và ca ngợi. Nguồn, gì đích, nét, Chỉ Giao thở hồng hộc, lưu luyến tách ra khỏi Giang Diễm. Cầm cô bị hôn đến đỏ ửng. Chị còn phải trở về. Cô nói, Giang Diễm nhẹ nhàng dùng môi dán trên mặt cô. Em biết. Em cũng phải về nhà. Chỉ Giao hơi khó thở. Em còn phải đi. Ừ, muộn thế này. Một mình em lái xe về Dương Khê nếu mệt thì phải làm sao? Không sao. Giang Diễm vuốt tóc cô. Dù sao hôm nay cũng là đêm giao thừa. Nếu em không về e là không hay. Thật quá bốc đồng. Chỉ Giao muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại trở thành bốn từ. Cô dùng ngón cái nắm lấy cằm hắn, hôn nhẹ lên. Chị cũng nhớ em. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad AO trong Dancer Cup. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Chị giao rời khỏi bệnh viện khi nắng sớm vừa lên. Đường phố tràn ngập không khí rộn ràng mừng năm mới. Đèn lồng đỏ được treo khắp nơi. Chỉ là thiếu bóng người qua lại. Cô nhìn về phía vị trí kia cũng sớm không còn chiếc xe quen thuộc mà mình mong chờ. Tối hôm qua, Giang Diễm ở bên cô một lát mới trở về. Gần 3 giờ sáng mới đến nhà. Lúc hắn dòi đi, cô lo lắng không thôi. Mãi tới khi nhận được tin nhắn báo bình an của Giang Diễm mới dám thả lỏng người. Theo lý trí mà nói, Chỉ Giao hoàn toàn không đồng ý hành động theo cảm tính lần này của Giang Diễm. Nhưng nếu dựa nghe theo con tim, chỉ có trời mới biết. Tối hôm qua khi cô ôm lấy hắn, trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ Giao gọi taxi để về nhà. Chỉ phu nhân đã dậy từ sớm. Mệt không con? Trên người chỉ phu nhân vẫn còn mặc áo ngủ. Bà sờ lên gương mặt lạnh lẽo của chỉ Giao, nhẹ giọng bảo, mẹ hâm chút đồ ăn cho con nhé. Ăn xong hẳn ngủ, chỉ Giao vén sợi tóc rơi xuống. Ngáp một cái, trực tiếp ngã lên sofa. Từ từ, eo con mỏi quá, mẹ để con nằm một lát đã. Chỉ phu nhân ngồi xuống bên cạnh cô, giúp chỉ Giao xoa bóp eo. Hôm qua bệnh viện nhiều việc lắm hả con? Vâng, chỉ phu nhân nghe thấy cô yếu ớt trả lời cũng không hỏi nhiều thêm. Chỉ nhắc cô trước khi ngủ thì mau về phòng. Sau đó còn đóng cửa nhẹ nhàng, sợ cô bị đánh thức. Chỉ Giao ngủ một giấc vô cùng sảng khoái. Lúc tỉnh lại đã là 2-3 giờ chiều. Chỉ phu nhân cùng ba chỉ đã ra ngoài mua đồ. Nhưng đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng. Chỉ thừa thấy cô ra khỏi phòng liền kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện cô. Hắn nói, một lát nữa sẽ có người tới nhà mình chúc Tết. Chỉ Giao uống canh. Đầu không gội, mặt còn chưa rửa, hỏi, mới sáng sớm mùng một mà ai đã đến chúc Tết thế? Chỉ thừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Chị không đi rửa mặt trước được à? Từ từ, đợi chị ăn xong đã. Chỉ thừa trợn mắt, bất lực nói, tùy chị, ở nhà, Chỉ Giao vô cùng thoải mái. Cô ăn xong cơm, đứng dậy thu bát đũa, xong việc liền ngồi lại bàn ăn. Mở điện thoại trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè. Kỳ lạ là, ngoại trừ gửi một tin nhắn từ rạng sáng thì cả ngày hôm nay Giang Diễm vẫn chưa liên lạc gì với cô. Chỉ Giao nhắn tin hỏi, vẫn chưa dậy cơ à? Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, cô không nhúc nhích, gọi Chỉ Thừa ra mở cửa. Chỉ Thừa đang trong WC thẳng thừng từ chối, bảo cô tự đi mà mở. Chỉ Giao mắng hắn một câu, cuối cùng vẫn phải đứng dậy ra mở cửa. Sao bố mẹ lại không mang theo chìa khóa? Chữ à, cuối cùng dường như bị kẹt lại trong cổ họng. Chỉ Giao kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt. Em đây là, đang định làm gì thế? Giang Diễm nhìn cô cười cười, quơ quơ hộp quà trong tay. Chào chị, em là bạn học cao trung của Chỉ Thừa. Chỉ Giao, tê, thế này có tính là ra mắt bố mẹ vợ sớm không các nàng? Huyền Quan, cách chương.